Chương 826, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì mất tích. Hôm nay vốn là muốn đi bể bơi, không nghỉ mát thật mới vừa làm xong giải phẫu, cho nên Lưu Húc, ạ ký nạ cùng với hộ sĩ liền bồi mì cổ tỏ ủ dạ bê nói chuyện phiếm. 8 giờ rưỡi tả hữu, ạ ký nạ điện thoại đột nhiên vang lên. Thấy là bờ lù hê bờ hèo đánh tới, ạ ký nạ liền có chút kinh ngạc, bởi vì bờ lù hê bờ hèo vẫn là lần đầu tiên đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho nàng, cho nên đoán được có việc gấp nàng liền lập tức nhận. Nghe xong bờ lù hệ bờ hèo nói, ạ kỳ nạ liền lập tức đem điện thoại di động đưa cho Lưu Húc. Bờ lù hệ bờ hèo nói nội dung rất đơn giản, chính là bị ạ cựu đạn mì đỏ gì 7 giờ tả hữu thời điểm đau bụng, về sau liền một thân một mình đi bệnh viện xem bệnh, sau đó bờ lù hệ bờ hèo liền gọi điện thoại cho bị ạ cựu đạn mì đỏ gì, hỏi bị ạ cựu đạn mì đỏ gì bệnh tình thế nào. Khi đó đâu, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì nói là một cái biết nữ bác sĩ tự cấp nàng xem bệnh, có thể qua sau 20 phút. Bờ lù hệ bờ hèo liền không gọi được bờ lù hệ bờ hèo điện thoại. Không phải là không có người tiếp, là trực tiếp tắt điện thoại xác định bờ lù hệ bờ hèo nói y y viện ở nơi này ra phía sau, Lưu Húc sẽ phải cái kia nữ bác sĩ tên cùng với phòng. Để Lưu Húc đau chứng là, cái kia nữ bác sĩ dĩ nhiên là khoa phụ sản bờ lù hệ bờ hèo đau bụng, làm sao sẽ chạy đến khoa phụ sản đi suy nghĩ đến đau bụng là rất thường gặp bệnh, có thể cái kia nữ bác sĩ vừa vặn sẽ trị liệu, Lưu Húc cũng không có tiếp tục trong vấn đề này quân quýt. Bất quá hắn biết bờ lù hệ bờ hẻo mất tích nhất định cùng cái này nữ bác sĩ có quan hệ, cho nên hắn liền cố ý đi một chuyến khoa phụ sản. Mặc dù là buổi tối, khoa phụ sản vẫn có một gã nữ bác sĩ ở trực. Lưu Húc hiện tại chỉ muốn biết cái kia nữ bác sĩ hướng đi của, nhưng hắn lại là nam, cho nên hắn đi trở về cùng ạ kỳ nạ nói vài câu, cũng để ạ kỳ nạ cầm phía trước trang bị thức ăn túi vải đi về đốt cờ. Sau 5 phút, Lưu Húc cùng ạ kỳ nạ liền cùng đi vào khoa phụ sản. Xin hỏi nạ tở tặng bác sĩ ở đây không? Lưu Húc hỏi. Nạ tở tặng bác sĩ đã sớm tan việc, xin hỏi ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Ta ngã bệnh. Di hơn 40 tuổi giá trị tiểu đội nữ bác sĩ đánh giá Lưu Húc, đi qua hầu kết các nơi xác định Lưu Húc là một nam, cho nên lên đường, nạ tở tặng bác sĩ là ở khoa phụ sản, mặc kệ ngươi được bệnh gì, ngươi cũng không thể tìm hắn á. Lưu Húc đã sớm đoán được trách nhiệm bác sĩ sẽ nói như vậy, cho nên đang ở trong mấy giây đem đứng ở cửa thun ra vào, cũng đối với trách nhiệm bác sĩ nói ra. Đây là bạn gái của ta, nàng có 4 tháng mang thai, chúng ta muốn đứa bé này, mà nạ tở tặng bác sĩ có cho bạn gái. Của ta kiểm tra qua 2 lần, chúng ta vô cùng tin cậy nàng đánh giá cái bụng hơi toàn tâm toàn ý ạ kỳ nạ. Trách nhiệm thầy thuốc nói, bạn gái ngươi còn nhỏ a có 18 tuổi sao? Nàng là bề ngoài giống như lọ ly, nội tại là ngự tỷ, ngẫu nhiên giống như nữ vương. Nghe xong Lưu Húc giải thích, trách nhiệm bác sĩ ngược lại là vui vẻ, có thể đem túi vải nhét vào trong quần áo. Còn dùng sức đỉnh lấy thắt lưng ạ kỳ nạ có loại không nói ra được xấu hổ. Nếu là chỗ này có người quen, bị người quen thấy được, nàng được tìm một hang chuột chui vào, nhưng vì tìm được bị ạ cựu đạn mì đỏ gì, ạ kỳ nạ cũng chỉ có thể buông mặt mũi, cực kỳ chân thành chứa phụ nữ có thai. Từ trách nhiệm bác sĩ nơi đó bắt được nạ tở tặng số điện thoại phía sau, Lưu Húc liền muốn rời đi, bất quá hắn vẫn suy nghĩ nhiều hỏi vài câu. Cho nên, Lưu Húc lên đường, hơn 7 giờ thời điểm. Lớp chúng ta có người nữ sinh tìm đến nạ tở tặng bác sĩ, ngài có chứng kiến sao? Suy nghĩ một chút, trách nhiệm bác sĩ hỏi, có phải hay không đầu không cao, giữ lại tóc dài màu đen? Đúng đúng đúng. Nàng quả thật có tới tìm nạ tở tặng bác sĩ, sau đó nạ tở tặng bác sĩ liền đem nàng mang đi. Dừng một chút, trách nhiệm bác sĩ nhỏ giọng nói, ngươi là cô gái kia cùng lớp đồng học, ta liền nói cho ngươi một cái sự tình. Nạ tở tặng bác sĩ gần nhất cùng một cái khác phòng so với lương phản long nhị bác sĩ cảo thượng liêu. Sau đó nạ tở tặng thường thường sẽ mang một ít trẻ tuổi nữ nhân đi so với lương phản long nhị trong nhà. Còn là làm cái gì, nói vậy ngươi trong lòng cũng đều biết, ngược lại so với lương phản long nhị cái kia bác sĩ là tên biến thái. Sau khi nghe xong, Lưu Húc cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu là bị ạ cựu đạn mì đỏ gì được ăn nửa điểm tàu phở, Lưu Húc tuyệt đối phải đem cái gì đó cho má so với lương phản long nhị thiên đao vạn quả. Bất quá, nói so với lương phản long nhị tên này có điểm quen thai. Bất quá hiện tại Lưu Húc có thể không quản được nhiều như vậy, quên đi nữa cũng là nam vì cứu ra bị ạ cựu đạn mì đỏ gì. Lưu Húc liền hỏi trách nhiệm bác sĩ so với lương phản long nhị nơi ở, có thể trách nhiệm bác sĩ chính là không nói, vẫn là Lưu Húc nhóng nheo đòi hỏi ước chừng 5 phút đồng hồ. Trách nhiệm bác sĩ mới đem so với lương phản long nhị địa chỉ nói cho Lưu Húc, thuận tiện trả lại cho Lưu Húc so với lương phản long nhị số điện thoại. Nói vài tiếng cảm tạ phía sau, Lưu Húc liền đỡ giả mang thai ạ kỳ nạ đi ra khoa phụ sản. Đi một đoạn đường, ạ ký nạ lên đường, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cứu Thúy đồng học sao? Ngươi đi cùng mỉ cổ tỏ ưu ra bệ, ta liền có thể đi. Ta có thể muốn cùng Húc quân cùng một chỗ. Nhìn trong mắt đều là nhu tình ạ ký nạ, Lưu Húc liền sờ soạng sờ nàng mặt, mỉm cười nói, cái kia so với Lương Phản Long nhị tuyệt đối không phải hàng tốt gì, hơn nữa lại là muốn đi nhà hắn, cho nên nhất định phải sử dụng bạo lực. Ngươi cực kỳ ôn nhu rất hiền lành, ngươi nhất định không có biện pháp sử dụng bạo lực, cho nên ngươi liền bồi mì cổ tỏ ủ ra bệ. Ngược lại đâu, ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta có thể không thể để cho ngươi đi một mình, nhất định phải có giúp đỡ mới được. Cười ha ha, Lưu Húc lại đột nhiên vọt đến ạ ký nạ phía sau, cùng sử dụng lực vô xuống của nàng ngông, nói, ta có thể di động được nhanh như vậy, coi như là viên đạn, ta cũng có thể đơn giản tách ra, còn có cái gì phải sợ. Lưu Húc nói đúng là lời nói thật, có thể ạ ký nạ vẫn là muốn đi, bất quá suy nghĩ một chút, ạ ký nạ liền biết mình đi rất có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên thấy bốn phía không có ai nàng liền hôn một cái Lưu Húc khỏe môi. Húc quân, ba người chúng ta đều đang đợi lấy ngươi trở về a, rất nhanh sẽ trở lại, ta còn sẽ đem Thúy mang tới. Nhanh đi, đừng làm cho Thúy nóng lòng chờ. Đang ở ạ kỳ nạ phải ly khai thời điểm, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy lại đem nàng gọi lại. Bởi vì hắn biết mình như vậy lỗ mãng đi tìm so với Lương Phản Long Nhị, so với Lương Phản Long Nhị rất có thể sẽ có đề phòng, hơn nữa hắn được nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Lấy bảo đảm so với Lương Phản Long Nhị sẽ không đối với bị ạ cựu đạn mỉ đỏ gì hạ thủ mới được. Làm sao vậy? Lưu Húc băn khoăn của mình cho ạ kỳ nạ nói. Ngươi đã nói như vậy, ta đây liền đáp ứng ngươi đi, đem số điện thoại cho ta. Đi ra y kỳ viện, ạ kỳ nạ đánh liền thông so với Lương Phản Long Nhị điện thoại, cũng ổn à ổn ẻn hỏi, là vâng đúng so với Lương Phản bác sĩ sao là ta, ngươi là lần trước ngươi có cho ta làm qua phụ khoa kiểm tra, thật đúng là cảm tạ ngươi, mà lần này để cho ta khó khăn chính là... Ta tháng này chưa có tới đại di mụ, sợ mang thai, ta lại vẫn còn đang học cao trung, không có nguồn kinh tế, lại không dám hướng ba mẹ đòi tiền, ngươi có thể hay không giúp ta một cái?